Chương 1129, Tam tài huyết sát trận. Nhưng mà vừa dứt lời hạ, Lô Kỳ nhưng lại là một bàn tay vỗ tới, chỉ nghe oanh một tiếng vang thật lớn, quyển kia liền lung la lung lay ngọn lửa cái lồng, lại cũng không chịu nổi loại này tàn phá, hoàn toàn vỡ ra, trên không trung hóa thành vô số điểm sáng, hướng mặt đất rối rít hạ xuống, mắt thấy Lô Kỳ còn phải tiếp tục xuất thủ, bỗng nhiên, một mảnh thần bí đường vân từ trong hắc động lan tràn ra, kia đường vân không giống như là trong tu chân giới trận văn, không có chút nào phiêu dật linh hoạt kỳ ảo ý, chỉ thấy kia từng cái đường vân đỏ thẫm tươi đẹp, phản phất huyết dịch câu họa, lộ ra máu tanh khí tức man dã, những văn lộ này giống như là có sinh mệnh, trên không trung nhanh chóng lan tràn, từ mặt đất nhìn, phản phất không trung dài ra mạch máu, vô cùng quỷ dị, đến cuối cùng, kia vô số mạch máu lan tràn ra nửa phiến thiên không, với nhau liên tiếp thành lưới, phản phất ở trên trời đi thành mạch máu internet, trong lúc nhất thời, máu tanh hung ác khí ùng ùng kéo đến, lan tràn hơn nửa ngồi hắc sơn đầu, khiến cho đông đảo xem cuộc chiến đệ tử kiềm chế vô cùng, phản phất trong lòng đè ép một tảng đá lớn. Thiên sát huyết linh trận, bầu trời này trung huyết vừa mới xuất hiện, tiểu ma đầu lập tức đó là thấy, đi theo, đó là La Thất Thanh, sắc mặt trở nên với giấy như thế bạch, bất quá sau một khắc, hắn nhưng là kinh nghi bất định đạo, không đúng, này không phải chân chính thiên sát huyết linh trận. Sau khi nói xong, vừa cẩn thận nhận rõ một phen, mới thở vào nhẹ nhõm, trắng bệch sắc mặt cũng hòa hoãn mấy phần, cũng khó trách tiểu ma đầu sẽ sợ đến như vậy, thiên sát huyết linh trận, là chân chính cấm kỵ đại trận, yêu cầu thất đại phái lực tổng hợp xuất thủ. Lấy 7 vị pháp tướng là trận nhãn, ẩn chứa trong đó 3.000 kim đan, vô số tu sĩ, trọng yếu nhất là, một khi phát động, có thể thôn phệ vạn vật tinh huyết cùng nguyên thần, tặng lại đại trận, sinh sôi không ngừng, trong đó uy lực, đã không thể dùng kinh khủng để hình dung, một khi phát động, nhất định sẽ kinh thiên động địa, ít nhất hắc sơn đầu thật sự có sinh linh, cũng sẽ bị nhét vào trong đại trận, bị luyện hóa thành máu, trở thành trong trận dưỡng lưu. Thật may trận này vô cùng phức tạp, bố trí lại cực kỳ hảo phồn, một khi chân chính vận dụng, yêu cầu thất đại phái đồng thời đồng ý, lần trước phát động, hay lại là vạn năm trước, chặn đánh yêu ma cuồng triều. Trận chiến ấy lưu truyền tới tin tức không nhiều, nhưng nghe nói là máu tanh vô cùng, đem kia chặn đánh yêu ma nơi hóa thành nhân gian luyện ngục, khiến cho thất đại phái bỏ ra cực kỳ giá thảm trọng, mà thiên sát huyết linh trận, ở thất đại trong phái, cũng trở thành cấm kỵ trung cấm kỵ. Tiểu ma đầu tuy đối với lần này trận hơi có vài phần hiểu, thấy kia đầy trời huyết võng, nhưng lập tức biết đó là đại trận phát động điềm báo trước một trong, cho nên tiểu ma đầu mới có thể kinh hồn bạc vía. Chẳng qua hiện nay xem ra, trận này mặc dù có tương tự triệu chứng, nhưng rõ ràng không có cái loại này thanh thế, hẳn chỉ là với kia thiên sát huyết linh trận có chút quan hệ mà thôi. Thực ra tiểu ma đầu đoán cũng không có sai, thiên sát huyết linh trận cơ hồ yêu cầu tập hợp hơn nửa phu giới lực theo tài có thể bày thành công, mà ba vị trưởng môn mặc dù nắm giữ lớn như vậy tài nguyên, nhưng bố trí cấp độ kia đại trận lại tuyệt đối không thế. Bất quá lấy ba vị pháp tướng là trận nhãn, cộng thêm thiên sát huyết linh trận mấy phần trận văn, lại có thể bày thành công kém hơn một bậc tam tài huyết sát trận. Nếu so sánh lại, tam tài huyết sát trận có thể nói là vô cùng đơn sơ, nhưng rốt cuộc là thoát thai từ cấm kỵ đại trận, cái loại này uy lực giống vậy không tầm thường. Vốn là ba vị pháp tướng đường về thượng liền đối với này làm chuẩn bị, nhưng ai biết chính ở nửa đường chợt xuất hiện một cái không gian lối đi, cuối cùng nối thẳng hắc sơn đầu. Mấy người thấy trong đó không có khác thường, liền chẳng ngó ngàng gì tới đầu nhập trong đó. Ai biết vừa thấy mặt đã đánh, trong lúc vội vàng, coi như ba người tề tâm hợp lực, cũng phải cần một khoảng thời gian mới có thể hoàn toàn bố trí xong đại trận. Mà bây giờ trận này phát động, đúng là uy lực không tầm thường. Chỉ thấy đại trận dưới sự vận chuyển, huyết võng rậm rạp chằng chịt, trải rộng chân trời, che phủ hơn nửa hắc sơn đầu. Mỗi một cái huyết tuyến đều có thực chất yếu, quấn quanh ở Lô Kỳ trên người. Cuối cùng, trong lúc vô tình, Lô Kỳ giống như bay huỳnh một dạng rơi vào nặng nề huyết võng chính giữa, vô cùng hấp vệ chi lực truyền tới, không ngừng từ hắn kia thân hình khổng lồ trên người hút lấy dưỡng lưu. Nhưng mà Lô Kỳ hung uy quá lớn, nhưng là ở huyết võng trung gầm thét liên tục, dương nanh múa vuốt, tiện tay một đòn đó là vạn quân cự lực, cuối cùng lần lượt đem huyết tuyến tránh đoạn, thậm chí xé rách huyết võng. Đáng tiếc, hắn toàn bộ đã kích cũng chỉ là đánh vào chỗ trống, bởi vì hắn tìm không được cụ thể địch nhân, nhưng địch nhân lại thích giống như không chỗ nào không có mặt, không thể làm gì khác hơn là ở huyết võng trung tả trùng hữu đột, gầm thét liên tục, khơi thông tức giận. Mà ba vị pháp tướng giống vậy không dễ chịu, ở đó huyết võng hạch tâm chính giữa, Lục Phong Sơn chủ sắc mặt trắng bệch, tuyết râu bạc thượng nhuộm thành hồng sắc, xem ra đã sớm ói một lần huyết, mà Huyền Yêu Tông chủ sắc mặt giống vậy khó coi, bọn họ thân là trận nhãn, muốn thừa nhận hết thảy nhằm vào đại trận đã kích. Tuy nói Lô Kỳ đã kích đã bị đại trận phân tán, tiêu giải đi một tí, nhưng là kia còn thừa lại rồi lực đạo, vẫn để cho bọn họ có chút không chịu nổi. Ta nói, như vậy lúc nào là một đầu, quái vật này cũng không có kiệt lực dáng vẻ, lại vừa là một trận lực phản chấn truyền tới, Huyền Yêu Tông chủ thân thể đột nhiên rung một cái, chậm một hồi, mới có hơi khí hư nói, nhanh, cũng nhanh, kiên trì một chút nữa. Cách nặng nề huyết võng, Long Quỷ vực chủ nhìn chằm chằm Lô Kỳ kia như phát điên bóng người, sắc mặt đốc định đạo, quái vật này đã là nỏ hết đà, chỉ cần kiên trì một chút nữa, hắn sẽ bất chiến tự bại. Còn lại nhị nhân sắc mặt khó coi, nhưng mà cũng đến bước này, lui là không thể nào, chỉ có thể hy vọng Long Quỷ vực chủ không có nhìn lầm. Quả nhiên, ở Tam Đại Pháp tướng bất kể giá cung ứng bên dưới, huyết võng tuy nhiều lần bị xé rách, nhưng lại sẽ dần dần khỏi hẳn, mà Lô Kỳ gầm thét liên tục, nhưng thật giống như càng thêm phiền não, trong lúc nhất thời, lại thành một trận tiêu hao chiến, thời gian từng giây từng phút trôi qua, ba người đã là đang ở ráng giữ vững, Long Quỷ vực chủ nhưng là vô cùng kiên định, phản phất có thể với Lô Kỳ hao tổn đến thiên hoang địa lão. Quả nhiên, mặc dù Lô Kỳ chiến lực vẫn kinh người, thế nhưng xuất thủ uy lực lại rõ ràng bắt đầu yếu bớt. Thực ra cái cũng khó trách, Lô Kỳ ngay từ đầu liền bị Triệu Minh Hải ám toán, bị đoạt đi hơn nửa thần thạch lực lượng, về sau càng là trải qua một phen kịch chiến, nhìn giống như hắn chiến lực vô cùng, trên thực tế trong cơ thể đã sớm rỗng tuếch, lúc trước chẳng qua chỉ là dựa vào kia tà thuật uy lực cùng đối Triệu Minh Hải oán niệm cưỡng ép chống đỡ, thực ra coi như hắn thắng lợi cũng tuyệt đối không sống nổi. Đến bây giờ đổi một cái không thấy được đối thủ, liền bắt đầu hiển lộ xu hướng suy tàn, tầng tầng huyết võng quấn quanh chính giữa, cái bá khí vô cùng thân thể khổng lồ, động tác càng ngày càng vô lực, đến cuối cùng mặc cho huyết võng leo diên bao phủ, ngoại trừ khi thì nhúc nhích một chút, cuối cùng không phản kháng nữa. Chờ đến thật sự có sóng chấn động dần dần lắng xuống, không trung bắt đầu khôi phục lại bình tĩnh thời điểm, huyết võng uy lực cũng liền hoàn toàn phát huy được, hấp vệ chi lực tản ra, Lô Kỳ kia thân thể khổng lồ liền theo nhanh chóng quắc đi xuống. Ở trên trời dưới đất chúng ánh mắt của nhiều nhìn kỹ giữa, kia thân thể khổng lồ đang nhanh chóng biến mất, đến cuối cùng không sai biệt lắm biến thành người bình thường lớn nhỏ.